Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, ngoặc kép, bỗng nhiên phát hiện, mặt vô biểu tình, sắc mặt tái nhợt, nghĩ đến đây, thấp giọng hỏi, nói, chẳng được bao lâu, rời đi đề tài, khóc lớn, cái gì đều không nói, chốc lát, hết chương.